Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 14, vị khách mới. Góc truyện audio.com. Lý Tiên Đạo là kẻ có ơn tất báo. Hắn có cừu báo cừu, có ân báo ân, Chu gia thiếu gia đánh chết hắn. Lý Tiên Đạo giết Chu gia thiếu gia, để Chu gia bị diệt môn. Lạc Thủy cùng Thánh Địa Linh Hư làm trái khế ước. Lý Tiên Đạo giết Lạc Thủy, phân tán Thánh Địa Linh Hư. Hiện nay A Thanh trợ giúp cho hắn. Lý Tiên Đạo đưa tặng nàng một cái đồng hồ quả quýt. Cho nàng một lần giao dịch miễn phí. Đây chính là phương pháp xử sự của Lý Tiên Đạo. Có cừu báo cừu, có ân báo ân, không khất nợ người khác, cũng không dễ tha cho người khác. A Thanh không có từ chối đồng hồ quả quýt, vì cái này là đồ tốt. Nàng chính là được cứu mạng bởi một cái đồng hồ quả quýt này. A Thanh nhìn Lý Tiên Đạo, thử thăm dò thân phận của Lý Tiên Đạo. Người có cái quyền lợi này tại sao lại tặng nó cho ta? Người không có địa vị nhất định tại thiên địa tiền trang. Là không cách nào đem một cái đồng hồ quả quýt này tặng cho người. Lúc trước còn vì Lý Tiên Đạo không có chút nào tu vi nên A Thanh còn xem nhẹ Lý Tiên Đạo một chút. Nhưng mà hiện tại, Lý Tiên Đạo ở trong lòng nàng là vô cùng trọng yếu. Lý Tiên Đạo mỉm cười, bình tĩnh mà tự tin nói. Ta nếu đã lấy ra, vậy liền đại biểu là có năng lực đưa cho cô nương. Thiên địa tiền trang không gì làm không được, về sau ngươi từ từ sẽ biết. Cô nương A Thanh không tiếp tục truy hỏi, đem đồng hồ quả quýt thu lại, nhìn xem bốn phía, nói, Thánh địa Linh Hư là địa phương có sơn môn khá tốt. Phía dưới 10 vạn ngọn núi lớn, chỉ ít cũng có 10 vạn linh mạch. Những gì 10 đời trưởng giáo đã kinh doanh hiện tại thuộc về ngươi. Ngươi dự định làm gì? Lý Tiên Đạo nhìn xem bốn phía, thiên địa mênh mông, núi sông đẹp đẽ, hắn hào khí phóng đại, nói, thiên địa tiền trang đã xuất hiện tại thế giới này, liền coi nơi đây là căn cứ địa, hướng cửu thiên thập địa mà khuếch trương. Cô nương A Thanh nhịn không được cố hào khí kia hỏi. Ngươi đến cùng là người nào của thiên địa tiền trang? Lý Tiên Đạo mỉm cười, nói, ta là người đại diện của thiên địa tiền trang, xử lý tất cả sự vật trên thế gian, hắn tạo cho chính mình một cái thân phận ở bên ngoài. Chính là người đại diện của thiên địa tiền trang, xử lý mọi việc trên thế gian, còn bản thể của Lý Tiên Đạo thì mang theo mặt nạ. Cùng người khác giao dịch, xử lý mọi chuyện, hai thân phận một sáng một tối, có thể bảo đảm an toàn cho Lý Tiên Đạo. Cũng có thể dùng để khuếch trương cảm giác thần bí cho thiên địa tiền trang. Cô nương A Thanh gật đầu, lựa chọn tin tưởng Lý Tiên Đạo, nàng cũng không cách nào liên hệ người không có chút nào tu vi cùng người mang theo mặt nạ màu vàng sậm kia đánh đồng được. Vì chủ nhân thiên địa tiền trang có tu vi sâu không lường được. Một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không có liên hệ gì. Cô nương A Thanh cười nhẹ nhàng nói. Vậy ta rời đi trước, đa tạ đồng hồ quả quýt của ngươi, ta vốn là còn có một chút việc không dám làm, nhưng mà hiện tại có đồng hồ quả quýt của ngươi, ta đã có thể toàn lực nhất ý mà làm, lần sau gặp mặt, ta sẽ đến cảm tạ ngươi. Lý Tiên Đạo gật đầu, nói, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể cho ta tin tốt. Lý Tiên Đạo gọi tin tốt, chính là cô nương A Thanh sẽ đột phá cảnh giới. Trở thành tiên nhân, A Thanh khóe miệng vung lên nụ cười. Vô cùng mỹ lệ, một đời giai nhân, xinh đẹp không gì sánh được. Cô nương A Thanh gật đầu, đứng dậy bay đi, biến mất tại chân trời mà nói. Tốt, ta sẽ cố gắng cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lý Tiên Đạo yên lặng nhìn, trong lòng âm thầm chờ mong chính mình sẽ có một ngày giống như vậy. Hướng Bắc Hải mà bơi lội, tới lui tự do, Lý Tiên Đạo yên lặng suy tư. Hiện tại đã có cứ điểm, cũng có 1 triệu khỏa thần nguyên, còn thu hồi lại tiên khí bút thiên hoàng, là thời điểm bày ra giao dịch mới, khuếch trương quang đại cho thiên địa tiền trang. Tiểu thất nhắc nhở, chủ nhân, người không có đồng hồ quả quýt, ban đầu có 3 khối đồng hồ quả quýt, giao dịch 2 khối, cho cô nương A Thanh 1 khối, bây giờ không còn nữa. Lý Tiên Đạo hỏi, hắn biết tiểu thất hiểu rõ tuyệt đối. Làm thế nào có được đồng hồ quả quýt? Tiểu thất cười hì hì nói. Dùng thần nguyên để đổi lấy. một khỏa thần nguyên đổi được một khối đồng hồ quả quýt. Lý Tiên Đạo lập tức nói, vậy cho ta đổi 100 khối đồng hồ quả quýt. Tiểu Thất nhắc nhở Lý Tiên Đạo, chủ nhân, người còn chưa có khai thông địa khu khác của thiên địa tiền trang. Trước mắt chỉ có thể đổi 10 khối. Lý Tiên Đạo cau mày nói, chỉ được 10 khối sao? Tiểu Thất nói, 10 khối đã không ít, đáng nhẽ chỉ có 3 khối mà thôi. Nếu không phải chủ nhân mở ra thời gian đại điện, tăng lên được một chút, bằng không hiện tại chỉ được 3 khối. Lý Tiên Đạo thân thể chuyển động, biến mất ở trong thiên địa, tiến vào thiên địa tiền trang. Tiểu Thất lập tức lấy ra 10 khối đồng hồ quả quýt cho Lý Tiên Đạo nói. 10 khối là 10 khối cũng không quan trọng lắm. Đây là dùng 10 khối thần nguyên để trao đổi. Lý Tiên Đạo hiện tại có 1 triệu thần nguyên. Căn bản không sợ hao tổn. Không thấy đau lòng, nhìn xem 10 khối đồng hồ quả quýt màu đỏ huyết. Lý Tiên Đạo suy nghĩ một chút rồi ném ra toàn bộ một lúc. Lý Tiên Đạo lẩm bẩm nói. Hãy đi tìm ký chủ thích hợp của các ngươi. Mang bọn hắn tới thiên địa tiền trang. Ta muốn đem thiên địa tiền trang to lên, mạnh lên. Tiểu Thất cổ vũ nói, chủ nhân cố lên, để uy danh của thiên địa tiền trang vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Để bọn người làm trái hợp đồng đều phải trả giá đắt. Thiên địa mênh mông, vạn sự vạn vật, đều có một chút hy vọng sống. Thành Bạch Đế, chính là bộ hạ của Thiên Đạo Tông quản lý một tòa thành lớn. Bên trong Thành Bạch Đế, có một vị vương giả vô địch, hắn là trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Cũng là người quản lý chân chính của Thành Bạch Đế. Hắn là Bạch Đế, Thiên Quang Minh, nhưng mà Thiên Quang Minh có quan hệ không tốt với trưởng giáo của Thiên Đạo Tông. Vẫn luôn đối phó nhau, do đó chỉ ở tại Thành Bạch Đế. Gần đây, Thiên Quang Minh gặp phải khó khăn trên con đường tu hành. Hắn muốn chung kích cảnh giới tiếp theo, cần có lượng lớn thần nguyên, chí ít cũng là 500.000 cái. Trưởng giáo của Thiên Đạo Tông từ chối hắn, thần nguyên vốn là thưa thớt, mọi người đều không đủ dùng, cho ngươi 500.000 cái quả thực là lời nói vô căn cứ. Trừ phi ngươi thần phục dưới ta, điều kiện này bị Thiên Quang Minh từ chối không chút do dự. Bởi vậy hắn vẫn bị kẹt tại cảnh giới này không thể tiến thêm. Thiên Quang Minh đã 5.000 tuổi, đã đi tới khâu cuối cùng của sinh mệnh. Hắn thu thập thần nguyên khắp nơi, nhưng mà như hạt cát trong sa mạc, không làm nên chuyện gì. Điều này khiến lòng hắn nóng như lửa đốt, càng kéo dài thì trạng thái tốt nhất để đột phá sẽ biến mất. Tỷ lệ thất bại nhiều thêm, đó là điều mà hắn khó có thể tiếp nhận. Cả ngày nay, bên trong phủ thành chủ của Thiên Đế Thành, Thiên Quang Minh nhíu mày ngồi trên ghế bành, tâm tình thật sự không tốt, thần nguyên vẫn như cũ khó mà tìm kiếm. Thiên Quang Minh nghiến răng nghiến lợi, hận ở trong lòng nói, tên trưởng giáo đáng chết, ngươi vì nhằm vào ta mà khiến cho người khác không bán thần nguyên cho ta. Ngươi thật đáng chết, ân oán giữa hắn cùng trưởng giáo của Thiên Đạo Tông đã công khai vạch mặt nhau. Thiên Quang Minh buồn rầu nghĩ, không có thần nguyên thì ta nên làm cái gì đây? Hắn nếu không đột phá, trạng thái tốt liền sẽ rút đi. Cơ bản là không hy vọng để lần sau điều chỉnh ra trạng thái tốt như thế. Khi đại nạn tiến đến, hắn sẽ từng bước suy yếu, không có khả năng duy trì trạng thái đỉnh phong. Vù vù, mà đúng lúc này, một cái đồng hồ quả quýt màu đỏ huyết xuất hiện ở trong đại điện. Thiên Quang Minh chăm chú liếc nhìn nó, lập tức bị hấp dẫn. Hắn nhìn thấy vô hạn tương lai xảy ra, hắn tính cẩn thận nhìn chăm chú. Sau một khắc đồng hồ, hắn đứng lên đưa tay mà nắm, oanh, Thiên Quang Minh biến mất khỏi thành chủ phủ, cả người đều không thể tự khống chế, tiến vào thiên địa tiền trang. Tiểu Thất nhắc nhở Lý Tiên Đạo, chủ nhân, vị khách thứ nhất đã tới. Lý Tiên Đạo thay cái áo đen màu mực, mang theo mặt nạ màu vàng sậm tiến đến gặp khách. Cách chương.